Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1287, cướp đoạt huyết ngưng châu. Nổ tung sinh ra lực sát thương lớn nhỏ, cùng vật dẫn tu vi cùng một nhịp thở. Cũng tỉ như nói, một tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả sử dụng huyết tế thuật về sau, nổ tung lực sát thương giống như là huyễn linh cảnh ngũ trọng tự bạo, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Cái này tăng lên cường độ vẫn là tương đối kinh khủng. Tại Tô Nghĩa xem ra, huyết tế thuật kỳ thật chính là một người thể bom, lấy hy sinh vật dẫn là điều kiện tiên quyết tiến hành sát thương. Tương đương tàn nhẫn, loại bí thuật này, kỳ thật cũng có thể bị coi là tà thuật. Chỉ có một ít người tâm thuật bất chính mới có thể cảm thấy hứng thú. Tô Nghĩa nguyên bản đối huyết tế thuật cũng là khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ lại cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Muốn thông qua giới vực thông đạo trở về Lam Tinh, lớn nhất lực cản cũng là tên kia thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân. Chỉ muốn xử lý hắn thì thông suốt, mà huyết tế thuật vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thử nghĩ một hồi, bắt một tên huyễn linh cảnh cửu trọng trở lên dạ ma tộc nhân hoặc là lục quy tộc người xem như vật dẫn, như vậy hắn tự bạo uy lực tăng lên gấp 5 lần, thì tương đương với thông thần cảnh tứ trọng hoặc là ngũ trọng, đủ để cho tên kia trông coi dạ ma tộc nhân tạo thành cự đại sát thương. Cho dù nổ bất tử hắn, cũng sẽ đánh cho trọng thương. Đến lúc đó lại để cho tiểu tiện xuất thủ, là có niềm tin rất lớn giải quyết hết đối phương. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thần sắc chấn động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Bởi vì sử dụng huyết tế thuật mấu chốt nhất một chút, cần huyết ngưng châu. Hắn đã không có huyết ngưng châu, cũng không biết huyết ngưng châu là cái gì. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, đối với trí năng chiến xa hỏi: Số 2, ngươi nghe nói qua huyết ngưng châu sao? Biết, trí năng chiến xa nói ra. Đây là một loại rất chân quý, cũng rất tà ác huyết hệ linh tài. Hắn đặc điểm lớn nhất cũng là tăng lên khí huyết chi lực, nhưng là không có có tương ứng biện pháp, rất dễ dàng đem khí huyết dẫn bạo. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, phân phó nói: Hỏi một chút trên người hắn có hay không huyết ngưng châu. Chí năng chiến xa hỏi thăm một phen, tiếp theo đối Tô Nghĩa nói ra. Hắn nói còn lại nửa tấm tấm da dê cùng huyết ngưng châu đều tại một cái gọi Tăng Đức Nguyên Lục quy tộc người trong tay. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Chỉ cần đem huyết ngưng châu cướp đến tay, liền có thể áp dụng kế hoạch. Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi: Tăng Đức Nguyên ở nơi nào? Tu vi của hắn như thế nào? Hạt nham tộc nhân không dám có chút giấu giếm, nói chi tiết nói: Tăng Đức Nguyên là một tên huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả, thân ở Lộc Ấp Thành bên trong. Cái kia thì không có vấn đề. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, phân phó nói: Ngươi dẫn đường đi Lộc Ấp Thành bắt Tăng Đức Nguyên. Sau khi chuyện thành công, ta mang ngươi rời đi lục quy tộc đại lục. Cái này hạt nham tộc nhân năng lực không tầm thường, cũng coi là giúp việc khó của hắn. Để báo đáp lại, hắn sẽ đem hắn mang hồi Lam Tinh, bắt Tăng Đức Nguyên. Hạt nham tộc nhân biến sắc, vội vàng nói: Tiền bối nghĩ lại, Tăng Đức Nguyên thân phận đặc thù. Hắn là Lộc Ấp Thành thành chủ con nối dõi. Mà Lộc Ấp Thành thành chủ là một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Quả thật, Tô Nghĩa cũng rất mạnh, nhưng thông qua khí tức phán đoán, nhiều nhất cũng là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Huyễn linh cảnh đến thông thần cảnh trên địa bàn bắt người, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Điểm ấy ngươi thì không cần lo lắng, ngươi một mực dẫn đường là được rồi. Tô Nghĩa mỉm cười, có tiểu tiện tại, đừng nói là thông thần cảnh nhất trọng, liền xem như thông thần cảnh tam trọng cũng không chút nào hư. À, hạt nham tộc nhân trợn tròn mắt, rất không chờ phản ứng lại thời điểm, liền bị Tô Nghĩa một thanh sách tới trí năng chiến xa phía trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.